Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thì chúng ta tiếp tục bước vào hành trình hàng ma diệt quỷ của cụ Cư trong một series những câu chuyện của tác giả hồi ức mà chúng ta đã nghe qua. Thưa quý vị, là cụ Cư chứ không phải là hành trình diệt ma, hàng yêu diệt ma của thầy Vạn. Thầy Vạn là của bên tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng, còn bên của tác giả hồi ức là hành trình hàng ma diệt quỷ của cụ Cư. Đều là hai CD truyện rất hay về chủ đề thầy pháp mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Cụ Cư Hàn Long Mạch của tác giả hồi ức qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm khuya tĩnh mịch, bầu trời đặc quánh không một bóng trăng sao, nhưng cơn gió vẫn vần vũ trên cao, va vào lũy tre làng nghe vì và vì vút. Dưới mặt đất, những loài gặm nhấm đã bắt đầu công cuộc tìm mồi. Tiếng lích ra lích dích hòa cùng với tiếng dế, tiếng ếch nhái ào uôm tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn vô cùng. Những túp lều tranh, những ngôi nhà ngói đều đã chìm vào giấc ngủ, thì ở một nơi có hai người đang thắp đèn dầu làm việc trong đêm, lặng lẽ như những kẻ đang làm điều khuất tất. Sư ấy có ngập nước không? Không, chỉ tới ngang bụng tôi thôi. Cẩn thận đấy. Yên tâm, xả thấy nó chưa? Rồi còn nguyên. Những tiếng đối đáp thầm thì rất nhỏ, nhưng mà trong đêm khuya vẫn văng vẳng rõ mồn một. Tôi lên đây. Tôi giữ dây rồi bám chắc vào. Người vừa bỏ lên khỏi miệng giếng là ông Hoạt, trưởng tộc họ Hoàng, người làng Văn Phú, xã Hưng Bình, phủ Tân An, và người giữ dây chính là vợ của ông. Hai vợ chồng ông nửa đêm nửa hôm ra giếng sau vườn làm gì không ai biết. Chỉ biết sau khi trở về, gương mặt của họ lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, tươi tỉnh như là vừa chút được gánh nặng. Thế mà tôi cứ lo rằng nó không còn ở đó. Thì đúng là dạo này nhà mình xảy ra nhiều chuyện thật, vì cả lâu rồi cũng phải kiểm tra giếng ở trong nhà mình, nhưng mà chuyện quỷ thần không dám mạnh mồm nói chắc. Thôi vậy là yên tâm rồi, bà mau cài then cửa rồi đi ngủ, tôi cũng mệt quá. Bà Hoạt vâng dạ, bước tới vươn tay khép hai cánh cửa gỗ lim. Bỗng dưng bà rùng mình một cái, toàn thân run rẩy như vừa gặp phải gió mùa đông bắc. Quái lạ, bà nghĩ thầm, trời không có gió mà sao cứ thấy lạnh. Tay chân đã bắt đầu hơi lóng ngóng, nhưng bà cũng nhanh chóng đóng sập cửa lại, cài then kỹ càng. Xong đâu đó thì bà cầm đèn bước vào trong căn buồng phải, tiến lại gần chiếc giường đang buông rèm kín mít, khẽ khàng nhìn qua lớp màn rồi thở dài một cái. Nằm trên giường là cậu con út của bà đã nhiều ngày hôn mê, chảy chữa bao nhiêu thuốc thang, mời không biết bao nhiêu thầy lang mà không tìm ra được bệnh. Một bàn tay nặng trịch đặt trên vai khiến cho bà giật mình, rồi giọng nói của ông Hoạt cất lên. Thôi đi ngủ đi mình, chuyện đâu còn đó còn nước còn tát. Bà Hoàn khẽ chấm nước mắt, bà nói. Nó đã nằm như thế 10 ngày nay, nó mà có bề gì tôi không sống nổi. Ông Hoạt thở dài kéo vợ ra khỏi phòng. Đoàn ông lên giường trước, bà Hoạt vươn cổ thổi phù ngọn đèn đang cháy, rồi nằm xuống bên cạnh chồng. Một lát sau thì thấy tiếng ngáy đều đều của ông Hoạt vang lên ở bên cạnh. Bà Hoạt trằn trọc mãi không sao ngủ được. Ở ngoài cửa sổ, vầng trăng đã bắt đầu ló ra khỏi tầng mây u ám, hát những tia sáng nhạt nhòa vào trong màn sương đêm mờ ảo, trông như khói bếp chiếu thẳng về phía giường của hai vợ chồng. Bà Hoạt giật mình bật dậy vì bà vừa nhận ra một bóng người trắng trắng mờ mờ ngồi lù lù ở góc nhà. Bà Hoạt sợ hãi lay chồng thật lực, nhưng chẳng hiểu sao ông Hoạt vẫn cứ ngủ mê như chết, đã vậy lại còn bật ra tiếng cười hi hí như là tiếng của trẻ con chơi đùa. Ở phía góc nhà, cái bóng trắng lay động, rồi căn nhà vang lên tiếng khóc nỉ non âm u lúc xa lúc gần. Bà Hoạt sợ đến toát cả mồ hôi, lấy hết can đảm bỏ qua người của chồng nằm sát vách tường, chùm chăn đến nửa mặt chỉ để lộ ra hai con mắt. Đến gần sáng thì cái bóng trắng cũng biến mất, bà Hoạt thiếp đi trong mệt mỏi rã rời. Này bà nó dậy đi, dậy đi, trời sáng lắm rồi đấy. Bà Hoạt mở mắt, gương mặt lờ bờ vì thiếu ngủ. Bà dụi mắt nhìn ra ngoài sân thì quả nhiên ánh nắng đã chói chang. Bà uể oải ngồi dậy ra rửa mặt. Chợt nhớ lại câu chuyện đêm qua mà rùng mình, không hiểu thứ kia là gì. Vào trong nhà, bà đem hết lo âu chút lên ông Hoạt. Ông ơi, tôi nói chuyện này, ông phải bình tĩnh nhé. Có cái chuyện gì bà nói thẳng xem nào. Bao nhiêu ngày nay, cái nhà này còn chưa có đủ chuyện dị thường hay sao? Bà Hoạt nuốt nước bọt nhìn quanh quất một hồi như sợ có người nghe lén. Rồi bà thì thầm vào tay của chồng. Nhà mình có ma. Ông Hoạt giật mình sau câu nói của vợ, nhưng ông vẫn bình tĩnh hỏi lại ngọn ngành. Bà nói cụ thể xem nào. Là thế này, đêm qua nằm trần trọc mãi mà không ngủ được, thì đúng nửa đêm tôi nhìn thấy một bóng trắng ngồi lù lù ở góc nhà khóc thút thít. Tôi sợ đến nỗi mà hồn siêu phách lạc, mà ông thì ngủ say, nhà thì không có tỉnh, lại còn cười hi hí đấy chứ. Thiếu nước làm cho tôi đứng tim mà chết. Đến khoảng giờ xỉu thì nó biến mất ông ạ. Tôi ngờ là mình làm gì đó rước quỷ thần vào nhà, cho nên là mới sinh ra nhiều chuyện như vậy. Ông Hoàn tưởng tượng ra cảnh những cô hồn dã quỷ đi lại hiện hiện trong căn nhà của mình mà thích dùng mình toàn thân ớn lạnh. Bà nói làm tôi nổi hết cả da gà. Bà nói không sai, nhưng mà rốt cuộc mình đã mắc sai lầm ở chỗ nào chứ? Dễ giếng thì đó là vẫn còn nguyên. Chuyện này rồi phải đi tìm thầy thợ về xem đất cát như thế nào ông ạ. Quả đúng như lời của bà Hoạt nói, gần đây nhà vợ chồng bà thường xuyên xảy ra những chuyện bất thường. Ví như cách đây chừng nửa tháng, thằng con trai của bà ra ngoài ruộng cày, giữa trưa nằm nghỉ mệt trong chòi vịt giữa đồng, thình lình nghe tiếng của bà Hoạt gọi ở trên bờ kêu rằng nhà bị cháy. Nó chạy bán sống bán chết về đến nơi thì thấy hai ông bà đang ngồi đan rổ bình an vô sự. Lúc ấy nó còn tưởng mình nằm mơ nghĩ bậy, nhưng đúng lúc quay người định đi thì trời đổ cơn mưa lớn rồi sấm sét vang trời. Hôm sau ra ngoài đồng mới hay cái chòi vịt chỗ mà nó nằm đã bị sét đánh cháy rồi. Con trâu nó buộc cành đó cũng chết lăn quay, cả người đen như là hòn than. Khi mà kể chuyện này ra, cả nhà ông Hoạt sợ đến tái mặt. Bà Hoàn vội vàng thắp hương lên ban thờ mà lạy tạ tổ tiên hiển linh phù hộ độ trì để thằng cả tay qua nạn khỏi, bình an thoát khỏi một kiếp nạn lớn trong đời. Nhưng chưa kịp vui mừng thì đến độ một hai hôm sau, thằng cháu đích tôn của nhà ông bà Hoạt tuổi mới lớn, tuổi mới lên hai đang hồn nhiên chơi đùa thì bỗng dưng giữa nhà lại nói rành rọt: cả nhà sắp chết, cả nhà sắp chết. Làm cho ông bà Hoạt thoát cả tim. Ông Hoạt còn hỏi lại mấy lần: cháu vừa nói gì, nói lại cho ông nghe. Nhưng mà thằng bé chỉ cười ngây ngô, chẳng phát ngôn thêm lời nào nữa. Những chuyện đáng kinh hãi nhất là một hôm ông Hoạt ra ngoài vườn cuốc đất trồng rau, bỗng nhiên phát hiện một lỗ hổng dưới đất như là kiểu hang chuột. Mới cố tình đào lên để xem thì đào được một hũ tiền vàng. Ông sung sướng vô cùng đem về khoe vợ. Hai vợ chồng không dám cho ai biết, bèn giấu dưới gầm giường. Đến ngày thứ ba mang ra xem thì hỡi ôi, tiền vàng hôm trước giờ chỉ còn là một hũ trò cốt mà thôi. Cả hai mặt mày xám ngoét, tim đập chân run chưa biết tính sao, bèn đem trả về chỗ cũ. Đoàn ông Hoạt quầy chỗ đó lại, giờ vợ chồng rau lên trên để mà đánh dấu, rồi giáo diết đi tìm thầy giỏi về để hỏi xem nên làm sao vì hũ cốt kia mới phải. Chuyện hũ cốt chưa được giải quyết thì thằng con út của nhà ông bà tên là Tuấn bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường không rõ nguyên nhân. Chạy chữa đủ kiểu mà không khỏi khiến cho ông bà ngày đêm mất ăn mất ngủ. Giữa lúc này thì bà Hoạt như nghĩ ra điều gì bèn nói với chồng: ông này, có khi nào nhà ta bị họ Nguyễn giở trò hay không? Chứ mảnh đất này vợ chồng mình đã ở mấy chục năm bình an vô sự, sao bỗng này nhiều chuyện lạ xảy ra như vậy? Ông Hoàn nghe vợ nói cũng hơi chột dạ. Chuyện này quả là ông chưa nghĩ đến, nhưng mà có thể lắm chứ. Suốt là họ Hoàng và họ Nguyễn là cái làng Văn Phú, xã Hưng Bình, phủ Tân An ngày xưa đều là hiềm khích sâu đậm, tới nỗi mà trong quy định của hai họ còn có ghi cấm trai họ này lấy gái họ kia. Từ đời của ông tổ đã có luật lệ ấy, thế nhà nào trái luật thì bị khai trừ mãi mãi, không thể tham gia vào việc họ. Bao nhiêu năm nay quy định ấy ăn vào máu của mỗi người từ lúc mới lọt lòng, đường con cháu khắc ghi và thực hiện triệt để, không sai một ly, không chật một chữ. Cấm lấy nhau là một chuyện, ngay cả việc làng hai họ cũng thường xuyên đối đầu, Bên này nêu ý kiến, bên kia liền bác bỏ, chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Ấy là chưa kể trai trắng của hai họ thường xuyên xích mích ẩu đả, gây gổ khiến cho hàng xóm không mấy yên ổn. Nguồn cơn của mối thù dai dẳng ấy được người làng kể lại rằng, xưa kia họ Hoàng và họ Nguyễn vốn là hai dòng họ giàu có nhất nhì trong xã. Trường tộc của hai họ gả con gái cho nhau, cụ thể là con trai họ Nguyễn lấy con gái của họ Hoàng. Lại đồn rằng họ Nguyễn có bảo vật gia truyền rất linh nghiệm trong việc cầu tài, giúp con cháu nhiều đời làm ăn phát đạt, đường công danh cũng được hanh thông rộng mở. Chính vì thế mà họ Nguyễn có rất nhiều nhân tài kiệt xuất, đỗ đạt làm quan cao hưởng lộc hậu ở trong triều đình. Nhưng mà không hiểu sao một ngày nọ, bảo vật đấy bỗng nhiên lại rơi vào tay của họ Hoàng. Họ Nguyễn tức giận vô cùng, không để tình thông ra, bèn kiện lên trên phủ rồi trấn, xong lại đến cả tổng nhưng không bằng không chứng, cho nên đành chấp nhận thua kiện. Nhưng cũng kể từ đó tình nghĩa của hai bên coi như chấm dứt. Cô con gái của họ Hoàng đương nhiên là tình nghi số một cho việc trộm đồ của nhà chồng rồi đem về nhà đẻ, cho nên ngay lập tức bị đuổi khỏi nhà. Trường tộc của họ Nguyễn còn đích thân ra đình làng đóng ngập cây đinh vào cột gỗ lim rồi tuyên bố, chừng nào đinh còn cắm cột thì chừng đó con cháu họ Nguyễn còn giữ mối thù này. Bây giờ có rất nhiều người trong làng thách đố nhau ra đình nhổ đinh, hễ ai nhổ được thì làng cho 20 đấu gạo, ấy vậy mà cũng chẳng ai làm được. Câu chuyện cũ cách đây cả trăm năm thực hư như thế nào thì không ai kiểm chứng được, nhưng mà mối thù hằn thì vẫn hiện hiện chưa bao giờ nguôi ngoai. Ông Hoàn nghe vợ nói thì suy ngẫm lung lắm. Quả thần họ Nguyễn rất là đáng nghi, nhất là gần đây bên ấy cũng tổ chức cúng kiến gì đó rất linh đình, nhưng mà chuyện này phải có thầy cao tay về phán thì mới biết được chính xác. Ông Hoàn liền bảo vợ, từ hôm nọ đến nay nghe đâu có thầy giỏi đều đã mời về, nhưng mà rút cuộc tiền mất tật mang, không giải quyết được gì. Cánh đàn bà các bà tường tận chuyện này hơn chúng tôi, bà thử đi dò la xem thế nào. Ông Hoàn vừa dứt lời thì ở sau nhà có tiếng gà kêu quang quác. Cả hai giật mình nghĩ rằng có trộm, bèn chạy ra xem. Rốt cuộc thấy mười mấy con gà trong chuồng không biết vì sao lại nằm ngay đơ ra chết. Thế rồi những cái đầu gà lần lượt bị vật đứt trước sự kinh hãi của hai người. Máu tươi từ những con gà bắn ra tung tóe, vương cả vào mặt mũi quần áo của ông bà Hoạt. Cả hai run lên như cầy sấy, quỳ sụp xuống chắp tay lại rối rít. Còn lại bà cô ông Mãnh lại quỳ thần ngự trên đất này, xin đừng làm hại chúng con, xin tha cho chúng con. Các ngài cần gì chúng con xin thành tâm cúng bái. Ông Hoạt vừa dứt lời thì những tiếng rồn rột rau ráo cùng với tiếng xương gà kêu lên cũng ngưng bặt. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng ông Hoạt vẫn cảm nhận rõ ràng có một hơi thở nhẹ nhẹ đang phả vào mặt của mình, tỏa ra một mùi hôi lợm giọng. Dù vô cùng sợ hãi nhưng ông Hoạt hiểu rằng chỉ cần tỏ ra ghê tởm thì ngay lập tức vợ chồng của ông sẽ mất mạng. Không biết cả hai ông bà đã quỳ rạp dưới đất bao lâu, chỉ đến khi thấy mùi hôi tanh không còn, không khí chuyển động bình thường và cảnh vật đã bớt đi vài phần u ám thì ông Hoạt mới dám ngẩng lên. Lúc này ngoài những con gà đã bị vặn cổ chết tươi thì những con còn lại đứng dậy bước đi nhanh nhẹn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông bà Hoạt lập cầm đỡ nhau đứng dậy. Bà Hoạt đưa vạt áo lên thấm mồ hôi đang vã ra trên mặt, nói với chồng, vào nhà thưa ông. Vào đến nhà rồi cả hai vẫn còn tim đập chân run. Ông Hoạt tiến lại gần ban thờ tổ tiên, quẹt diêm thắp hương cho các cụ, mong được gia tiên phù hộ. Nhưng mà quẹt mãi mà diêm không cháy, ông bèn bảo với vợ, mình à, tôi run quá, mình thắp hương giùm tôi. Bà Hoàn tém nước bọt đỡ lấy bao diêm từ tay của chồng, quẹt 3-4 lần thì diêm cháy. Mùi hương tỏa ra khắp căn nhà, xua đi phần nào không khí lạnh lẽo âm u. Bỗng có tiếng trẻ con khóc ré lên ở trong buồng khiến bà Hoạt giật nảy mình, xém chút nữa thì ngã lăn từ trên xuống đất. Thằng cháu nội của ông bà đã tỉnh giấc, bà Hoạt chạy vào nựng thằng bé. Thằng cháu ngoan của bà đã dậy rồi sao, ngoan nào bà thương. Bà ôm đứa trẻ bước ra, lúc này ngay tâm trí đã bình tĩnh trở lại, bà nói với chồng, nhà mình xảy ra chuyện lớn rồi, Khi không quỷ thần xuất hiện phải nhanh chóng tìm thầy phong thủy về xem, chứ là không cả nhà già trẻ lớn bé nguy to. Ông Hoạt gật đầu đồng tình. Ông nói: tết nhà mình năm xưa các cụ đã chấn điểm một lần, hôm qua tôi với bà cũng đã đi xem, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Không lý nào chắc chắn là có kẻ giở trò, nhưng bây giờ biết tìm thầy ấy ở đâu. Ông Hoạt nói đến đây thì nét mặt lại đăm chiêu bội phần. Bà Hoạt nói: ngồi nhà mà nghĩ thì chẳng có cái chuyện gì, thôi để tôi sang nhà ngoại hỏi thêm mấy người nữa xem sao, có bệnh thì vái tứ phương chứ biết làm như thế nào. Nói sao làm vậy, bà Hoạt đứng dậy cắp nón ra đi. Nhưng đúng lúc này thì trời đổ cơn mưa tầm tã. Hai ông bà đứng dưới mái hiên nhìn bầu trời đen kịt, sấm chớp ầm ầm thì thở dài não nề. Ông Hoạt bảo vợ: trời mưa rồi bà ở nhà đi, ra ngoài mà sét đánh trúng thì lại khốn. Nhưng mà dòng dòng mất một ngày đến chiều tối mới ngưng. Quá sốt ruột, bà Hoạt tính liều bế đứa cháu ra khỏi nhà, định rằng chỉ ghé qua họ hàng bên nội ở gần đó hỏi thử mà thôi. Nhưng rốt cuộc mới đi được chừng nửa đường thì gặp một người câu cá. Ban đầu bà không chú ý đến người này, nhưng mà thằng cháu đích tôn thì nhất quyết giãy ra khỏi tay của bà, tuột xuống đất lấm chấm chạy tới người nọ. Bà chạy theo nó thì vô tình nhìn thấy trong giỏ của người ấy toàn là sỏi đá cùng gạch vụn. Bà bật cười nói: ông à, ông đi câu mà lại câu được toàn gạch với đá thế này sao? Người câu cá quay đầu lại nhưng mà không nhìn bà Hoạt. Ông ta nhòm vào giỏ của mình rồi rên lên một tiếng. Đoàn lão vỗ vỗ vào cái giỏ ba cái rồi nói: đi chỗ khác chơi, đừng có mà đùa dai kẻo ông đây cho một gậy hồn siêu phách tán. Người câu cá vừa dứt lời thì cái giỏ bỗng nhiên động đậy, nhòm vào bên trong thì gạch đá biến mất. Thay vào đó là cá giết cá rô, cá chê, con nào con nấy đều tươi roi rói, vùng vẫy dãy dụa như muốn nhảy ra bên ngoài. Bà Hoàn há mồm kinh ngạc, phải nói là suốt nửa tháng nay không chuyện lạ nào mà bà chưa chứng kiến. Biết đây chính là cao nhân, bà Hoạt ngồi sụp xuống bên cạnh chắp tay nói giọng run rẩy: ông à, ông là người học đạo có đúng không? Có phải vừa rồi là ma quỷ trêu ông? Người câu cá lúc này mới ngẩng lên gỡ nón xuống chỉ tay về sau lưng của bà mà đáp lời: nó đi theo bà đó. Giờ ông lão đứng dậy chỉ cái gậy trúc về phía của bà Hoạt mà đọc thì thầm: Om Muni Muni Maha Soha, giải thoát giải. Bà Hoàn thấy người của mình run lên từng chập, toàn thân lạnh toát. Từ sau lưng của bà một luồng khói xanh từ từ bốc lên cao rồi biến mất. Lúc bấy giờ chân tay của bà Hoạt mới dần ấm trở lại. Bà Hoạt chắp tay không ngừng vái lại liên tục: đa tạ ngài đã cứu giúp con. Ngài thương thì thương cho chót, xin đừng rước ngài về tỷ xá để chúng con giải bày đôi điều và nói lời cảm ơn vì chuyện vừa rồi. Vị tiên ông nhìn bà Hoạt như thể đã biết bà từ lâu. Ông nói: nhà bà đang gặp nạn lớn, khu đất nhà bà đang ở có quỷ khiến cho cả một vùng xung quanh đều tỏa ra sát khí. Bà nhìn xem, hướng xuất phát của bà bầu trời âm u, đằng đằng sát khí giống như là ông trời đang nổi cơn thịnh nộ. Con trai bà đã để lâu hơn không khéo sẽ mất mạng. Thú thần tôi ngồi đây từ sớm tới giờ cũng là để đợi bà, nhưng có lẽ do con yêu tình ngăn cản cho nên bà tới đây khá muộn. Nếu tôi không kiên trì thì ngồi đợi và bà không quyết liệt ra khỏi nhà thì khó mà gặp gỡ. Bà Hoàn ôm lấy thằng cháu nội khóc sụt sùi để tăng thêm phần thương cảm. Thưa ông nói không sai một chữ, con xin được rước ông về, mong ông chỉ điểm cho cách giải trừ tai họa. Ông cụ gật đầu thu dọn cần câu và giỏ cá rồi đi theo bà Hoạt. Lúc này bà Hoạt nhận ra cơn mưa tầm tã kia vốn dĩ chỉ bao phủ trong vòng một dặm tính từ nhà bà. Nơi mà ông cụ ngồi câu thực chất chẳng có một giọt mưa nào, bởi vậy mà ông mới câu được cá. Chứ mà trời mưa có ai lại ngồi câu bao giờ. Chưa nói đến chuyện của ông cụ già vờ câu, mà ngay cả câu thật thì cũng chẳng con nào đớp mồi dưới cái cơn mưa đục ngầu như vậy. Vừa mở cổng bước chân vào trong sân, bà Hoạt đang gọi lớn giọng như là mừng reo: ông nó à, tôi tìm được thầy rồi, mau ra rước thầy ông ơi. Ông Hoàn lật đật chạy ra, theo sau còn có con trai và con dâu đi cùng. Cả nhà thấy bà Hoạt trở về còn đưa theo một ông cụ ăn mặc như ngư phủ thì thấy làm lạ lắm. Tuy nhiên nhìn bà Hoạt nét mặt rạng rỡ, một nụ cười tươi rói thì mọi người có phần vững dạ. Bà Hoạt cầm tay của chồng giới thiệu với ông cụ: "Thưa cụ, đây là chồng tôi, họ Hoàng tên Hoạt, cụ cứ gọi là ông Hoạt được rồi. Ông đó đây chính là cao nhân được trời đưa xuống giúp cho nhà mình, ông mau chào hỏi đi." Ông Hoàn chắp tay xá rồi nói: "Xin hỏi cao danh quý tính của cụ cho dễ bề xưng hô." "Tôi họ Trần tên Cử, ngoài việc học đạo ra có hành nghề bốc thuốc, các vị cứ gọi tôi là Lang Cử hoặc Mo Cử cũng được, người trên miền ngược hay gọi tôi như vậy." Ông bà Hoàn vâng dạ, giang tay rước Lang Cử vào gian chính. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Cụ Cử dừng lại trước bậc cửa, ánh mắt quét qua toàn bộ ngôi nhà một lượt. Toàn cụ vỗ tay ba cái rồi làm như vô tình cụ nói: "Trong nhà có đông người quá, ta ở ngoài cho thoáng." Ông Hoàn thấy cụ Cử nói như vậy thì cứ đứng trước hiên không chịu bước vào thì lấy làm lạ. Không tính thằng con út đang bị bệnh nằm liệt giường, còn thằng con thứ thì đã ra ở riêng. Lúc này chỉ có hai ông bà cùng vợ chồng người con cả, có thêm đứa cháu nội, như vậy cũng chưa lấy gì là đông cho lắm. Mất một khắc trôi qua thì ông cụ mới từ tốn nhấc chân đi vào. Khi tất cả ngồi yên vị trên trường kỷ, ông Hoạt mới rót nước định mở đầu câu chuyện, nhưng mà cụ Cử liền đưa tay lên ngăn lại cụ nói: "Tiền cầu thực hậu luận đàm." Ý nói ăn no trước rồi nói chuyện sau. Ông Hoàn hiểu ngay, vội vã lệnh cho vợ con đi sắp xếp cơm canh. Cụ Cử lại dặn thêm: "Nhớ sắp làm hai mâm, một bưng lên trước, một để nguyên trong nồi." Trong lúc mà mọi người bận rộn nấu nướng thì cụ Cử đã có dịp đi khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà để xem xét từ trong ra ngoài, từ trước ra đằng sau. Đến gần cái giếng ở sau vườn, cụ dừng lại thật lâu rồi nói thì thầm: "Quái lạ, chứng khí mạnh quá, sao họ có thể sống được qua từng ấy năm bình an vô sự." Ở dưới bếp, người con dâu chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn về phía cụ Cử mà tỏ ý ngờ vực: U gặp người này ở đâu vậy? Chưa gì tới nhà mình đã đòi ăn, lại còn đòi sắp hai mâm." Bà Hoàn giơ tay lên bịt miệng con rồi nạt: "Im ngay đi, kẻo thì nghe được Phật ý bỏ đi thì nhà này hết phúc." Chừng một canh giờ sau thì cơm canh đã chuẩn bị xong, ông Hoạt chạy tới kính cẩn: "Thật là thất lễ, không biết hôm nay có thể mời cụ tới nhà, cho nên chúng tôi chưa có chuẩn bị được chu đáo. Nhà chỉ có cơm canh đạm bạc, mong cụ đừng chê." Nói là cơm canh đạm bạc, nhưng mà nhìn vào mâm cơm thì thấy tươm tất lắm. Có món chay, món mặn, món xào, món luộc, đủ thấy gia chủ rất tinh ý trong việc thiết đãi ông già thầy Pháp. Nếu cụ Cử là người ăn chay thì có món bầu luộc chấm vừng lạc, sồi đỗ xanh cùng với hũ non ôm dứa. Còn nếu cụ Cử ăn mặn thì sẽ có gà luộc chấm muối chanh cùng cá chép ôm dưa. Cụ Cử rất hài lòng bèn nói: "Cả nhà thật là có tâm, nhưng mà xin mọi người chớ vội đụng đũa." Đoàn cụ bảo anh con trai của ông Hoàn bưng chiếc bàn ra ngoài trời, còn cụ thì đích thân bưng mâm cơm ra để đó. Xong xuôi, cụ thắp một cây nhang cắm lên đĩa xôi rồi lầm rầm khấn vái. Cả nhà tuy không hiểu cụ đang làm gì nhưng nhất nhất nghe theo, không dám thắc mắc một câu. Đợi cho nén hương cháy hết, cụ Cử mới đem mâm cơm vào trong nhà. Lúc bấy giờ ai nấy đều thất kinh vì mâm cơm khi nãy còn nóng hổi thơm phức thì bây giờ ôi thiêu bốc mùi như thể qua mấy ngày nay, cụ Cử giải thích: "Lúc nãy hồn ma bóng quế đứng ngồi chật ních ở trong nhà, tuy phải mời họ ra ngoài rồi bảo các vị làm cơm chính để cho họ ăn, có được ăn no họ mới đỡ phá phách quấy nhiễu gia chủ." Ông bà Hoàn cùng con trai con dâu nghe thầy nói vậy thì sợ hãi lắm. Ông Hoàn liền nói: "Thưa cụ, nhà tôi là đất tổ tiên, bao nhiêu năm rồi không xảy ra chuyện gì, cớ sao bây giờ lại có ma quỷ tới ngự được? Với cả nhà chúng tôi có thờ thổ công, chẳng có lẽ thổ công lại để cho ma vào nhà?" Cụ Cử liền lắc đầu nói: "Chuyện này thì tôi chưa xem ra được, nhưng mà có thể là những hồn ma này vốn đã bị giam hãm ở trên mảnh đất này từ lâu. Bây giờ thoát ra chúng đông như là quân nguyên, khiến cho thổ công cũng phải khiếp sợ, trong bồn các có lòng mà chấn áp. Ông Hoàn gật đầu cho là phải, đoạn bảo vợ con sắp mâm cơm để bưng lên cho cả nhà dùng bữa. Lúc này cũng là vừa qua giờ Tuất. Vừa ăn cơm thì cụ Cừ vừa nói: "Thưa hỏi khi không phải cây giếng ở sau nhà của ông bà có từ bao giờ?" "Bẩm cụ là giếng ấy có từ lúc tôi sinh ra. Nghe đâu là từ ngày kỵ tôi còn sống đã cho đào, chuyển đến đời tôi là đời thứ năm." Cụ Cừ liền gật đầu: "Quả nhiên là giếng cổ. Thưa cụ, cái giếng đó có vấn đề gì sao?" Cụ Cừ lắc đầu rồi lại gật đầu: "Cái giếng phát ra chướng khí nặng quá, nhưng mà sao ạ?" Cụ Cừ liền lại xua tay: "Không có gì, để tôi về xem đã." Đương nhiên trong lòng của ông Hoạt biết rõ cây giếng có vấn đề. Ông là trưởng tộc hậu duệ đời thứ 16 của họ Hoàng. Những chuyện thâm cung bí sử của tổ tiên đương nhiên là ông phải nắm được. Không dám nói là 10 phần nhưng 7 phần thì hẳn là không qua. Đặc biệt là chuyện liên quan đến cây giếng. Năm ông lên 6 đã được cha dặn rằng dây giếng có vật trấn điểm của tổ tiên. Cấm tiệt con cháu không được tùy tiện xê dịch kẻo hậu họa khôn lường. Mảnh đất nơi gia đình của ông đang sinh sống vốn được khai phá từ đời kỵ nội, tức là khoảng 100 năm trước. Mà từ đó người chết vì binh biến loạn lạc hay chết đói chết khát đều không kể xiết. Thế cho nên là chẳng có gì lạ khi ma quỷ hình thành khắp nơi. Nghe cha của ông Hoạt nói, xưa kia mảnh đất này rất nghịch, nhiều người tới đây ở mà không ở được. Về sau kỵ nội của ông Hoạt tiếc mảnh đất đẹp đẽ vung vắn, cao giáo mới đánh liều tới phát quang dựng nhà. Không biết vì hợp mệnh tuổi hay sao mà kỵ nội của ông lại là người trụ được. Không những vậy, sau đó làm việc còn thuận buồm xuôi gió, cả họ nhờ kỵ mà phất lên theo. Cô Cừ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Hoạt: "Theo như tôi thấy, chứng khí ở đây mỗi lúc một mạnh dần, trước mắt mới chỉ là một nhà gặp tai ương, sau có khi ảnh hưởng tới cả họ, nặng hơn nữa là một cả làng. Vì vậy mà càng sớm càng tốt phải yểm lại đất này." Cơm nước xong xuôi, cổ cử vào trong buồng nơi người con út của ông bà Hoạt đang nằm. Xem xét hồi lâu, cổ quay sang nói với bà Hoạt: "Bà đi nấu nước thơm luộc thêm 3 quả trứng, nấu một bát canh gừng rồi đem vào đây cho tôi." Bà Hoạt vâng dạ, tất tả chạy đi. Cổ cử lấy ở trong tay nải ra 7 cây kim châm lên 7 huyệt đạo quan trọng trên đầu của Tuấn theo thứ tự lần lượt là huyệt đầu Duy, huyệt Dương Bạch, huyệt Toàn Trúc, huyệt Ấn Đường, huyệt Quyền Liêu, huyệt Nhân Trung và huyệt Nghinh Hương. Xong lại lấy ra một lá bùa viết bằng mực chu sa, đem đốt lấy trò pha vào nước thơm bà Hoạt đã nấu sẵn để lau người cho Tuấn. Lau xong cũng là lúc những cây kim bạc trên đầu của Tuấn bắt đầu chuyển sang đen. 3 quả trứng gà bà Hoạt bóc vỏ được cụ Cừ lần lượt dùng để lăn khắp người của cậu út. Khi mà bổ 3 quả trứng ra, cả nhà ai nấy đều thất kinh vì lòng đỏ đã chuyển sang màu nâu đất. Cụ Cừ nói: "May đấy, chứ nếu như mà chuyển sang màu đen kịt có khi là không cứu được." Khi 7 cây kim đã hết đen toàn bộ từ chân lên ngọn, cụ Cừ mới lần lượt rút bỏ, thả vào trong bát rượu hùng hoàng. Chỉ một thoáng kim bằng sáng trở lại, còn bát rượu chuyển sang màu đỏ ối. Cụ Cừ thu kim và đưa bát rượu cho bà Hoạt, dặn đem đổ thật xa. Bây giờ cơ thể của Tuấn có thực sự chuyển biến. Cậu ta nhúc nhích chân tay và kêu khát nước. Cụ Cừ lại gọi ông Hoạt vào để bón canh gừng cho cô cậu. Cả nhà thấy Tuấn có dấu hiệu bình phục thì vui mừng khôn xiết. Cụ Cừ nói: "Cậu ta đích thị là bị quỷ ám. May là sức lực tráng kiện cho nên cầm cự được cho đến hôm nay. Con quỷ này nhất định phải thu phục, không cho nó tác oai tác quái nữa." Ông Hoàn lau nước mắt, chắp tay lạy tạ không ngừng. Mà bất chợt Tuấn lại kêu lên khe khẽ, những tiếng gì đó nghe không rõ. "Tuấn, con nói gì? Con cần gì hả?" Cự cự liền nhíu mày, hình như cậu ta đang gọi tên ai đó. Ông Hoạt ngỡ ngàng, thì ra con trai của ông đã có người trong mộng, hay là những ngày qua đều bị yêu tinh ám cho nên nó gọi tên của yêu nữ. Nghĩ vậy cho nên ông Hoạt sợ quá đưa tay bịt miệng của Tuấn lại. Cô cứ hiểu ý thì liền đưa cho ông ta một túi nhỏ, dặn đeo vào tay cho Tuấn. Trong ấy có đậu trừ tà, ma quỷ sẽ không dám đến gần. Công việc xong xuôi thì cũng tới giờ tí. Ông Hoạt muốn sắp xếp cho cụ Cừ một gian riêng để mà nghỉ ngơi, nhưng cụ lại nói: ông bà cứ để cho tôi ngủ ở trường kỷ là được rồi, đêm nay tôi có việc phải làm cho nên là không cần bày vẽ. Thế sao được chứ, dù gì thầy cũng là khách quý, tôi đã dọn dẹp lại căn buồng bên kia, thầy sang bên đấy nằm cho thoải mái. Cừ Cừ vẫn một mực xua tay: thú thật là đêm nay tôi không thể ngủ, mọi người cũng phải nhớ kỹ lời của tôi. Đúng chính tí, dù có xảy ra chuyện gì hay nghe được âm thanh gì, tất cả nhất định phải ở nguyên trong phòng, không được ra ngoài, nghe chưa? Chính tí đêm nay? Phải. Còn nữa, nhà ông có gạo nếp muối trắng hay không? Dạ có. Vậy hãy đem lên đây cho tôi là được. Sắp đến chính tí rồi, nhanh lên kẻo trễ. Ông Hoạt liền vâng dạ, lập tức sai con trai xuống bếp lấy gạo và muối mang lên. Cô cứ nhận lấy rồi xua mọi người về phòng. Nhớ đấy, có nghe thấy gì thì cũng không được ra. Mọi chuyện ở ngoài này cứ để tôi giải quyết. Ông bà Hoạt đóng chặt cửa buồng dù đã thất đèn lên giường, nhưng trong lòng vô cùng hồi hộp. Biết chắc rằng đêm nay cổ cờ sẽ ra tay bắt quỷ. Đúng chính tí, ở bên ngoài gian giữa chợt vang lên tiếng lịch kịch như có ai đó chốt cửa, rồi tiếng bàn lề kéo kẹt vang lên trong đêm thanh vắng nghe rõ một một. Ông bà Hoạt nín thở bỏ ra khỏi giường với ý định nhìn qua mắt cáo của cánh cửa buồng xem thầy bắt quỷ. Nhưng mà trời đêm nay tối đen như mực, quả thần không thể nhìn được gì. Bỗng chỉ nghe rầm một cái, ông Hoạt thì thầm: cửa chính đóng rồi, thầy nhốt quỷ bên trong nhà rồi. Sau đó là tiếng xèo xèo như là củi lửa gặp nước, giọng của cụ Cừ vang lên trong bóng tối: mà quỷ gan dám mà trên dương gian lộng hành tác oai tác quái, này lão nhân gian ta đích thân tiễn ngươi về chầu âm phủ. Dứt lời, cụ bắn ra một đạo bùa khiến con quỷ hiện thân, phi hình hài là một ả đàn bà với gương mặt trắng bệch, hai mắt lồi to và răng nanh sắc nhọn chìa ra từ khóe miệng. Cả thân ảnh của nó như là một thứ gì đó xanh nhạt nhòa, như có như không. Con quỷ liền rú lên: dám đấu với ta, lão già chết tiệt, để bà cô ta tiến ngươi về chầu ông bà ông vải. Đoạn nó liền dùng thuật phân thân biến ra ba đầu sáu tay mà lao tới. Chỉ những móng vuốt sắc nhọn như là dao bổ cao toan lấy miệng của lão pháp sư. Cổ cử nhảy lên cao rút kiếm chạm yêu một nhát chém đứt tay của con quỷ, ép nó phải thu hồi phép thuật. Còn điều nữ không hề nao núng, và áo trắng của nó bỗng nhiên biến ra một dải lụa dài vô tận quấn lấy cụ cử, định xiết cho ông già ngạt thở mà chết. Chết đi lão già, chết đi. Bỗng giật một tiếng thì dải lụa trắng toang rơi là tà thành hàng trăm mảnh. Cổ cử rơi xuống mặt đất trong tư thế một chân trống một chân quỳ, đầu ngẩng cao nhìn con yêu nữ. Nhà ngươi nghĩ mấy chục năm làm pháp sư của ta lại không đối phó nổi với mấy trò vật vãnh này hay sao? Nói xong thì cổ cử liền đứng dậy, ngoài chiếc đầu giữ nguyên kích cỡ, còn lại thân hình của cổ bỗng nhiên to lớn lạ thường. Cổ liền cười lên ha hà: huỳnh cân lực sĩ nhập thân, yêu tinh mau mau đầu hàng. Cổ cử lúc này có chiết linh của Đức Thái Thượng Lão Quân bảo hộ thì toát ra một sức mạnh phi thường. Bóng huỳnh cân lực sĩ bao trùm lấy con điều nữ, khiến cho sự hung hãn của nó giảm đi phân nửa. Cảm thấy mình đã thất thế, con quỷ gầm lên một tiếng lấy hết sức bình sinh, biến thành một làn khói xanh nhanh như cắt trôi qua cửa sổ rồi biến mất. Cổ cử lập tức đuổi theo, đến vườn rau thì không còn thấy tăm hơi yêu tinh đâu nữa. Đúng lúc này tiếng gà gáy vang lên từ bốn phương tám hướng. Cổ cử lấy từ trong túi vải một nắm gạo nếp dài thành một vòng tròn nơi mình đứng, đoạn thu kiếm trở vào trong nhà nằm xuống trường kỳ ngủ một giấc đầy ngon lành. Trời vừa hừng đông, bà Hoạt đã lục tục hé cửa nhìn chiếc ngó sau rồi tíu tít dắt nhau ra bên ngoài. Xung quanh cảnh lúc này là ngổn ngang những gạo nếp muối trắng, bàn ghế xô lệch. Trên trường kỳ, ông già pháp sư ôm kiếm nằm ngủ như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Trước cửa chính và ngay cửa buồng dán ba lá phù quỷ trấn. Thảo nào mà đêm qua khi mà ở bên ngoài tề pháp và yêu tinh đánh nhau quyết liệt thì trong nhà ông bà Hoàn vẫn bình an vô sự. Ông bà Hoàn gọi con dâu con trai đặt cơm đặt nước rồi lặng lẽ dọn dẹp toàn bộ bãi chiến trường. Cụ cử thức giấc cũng là lúc mà cơm nước nhà cửa đã được thu xẻm gọn gàng đâu vào đó. Cụ cử vươn vai ra sân rồi đi thẳng ra bên ngoài vườn cho những luống rau cải đang xanh lên. Ông Hoàn thấy như vậy thì chạy ra nói: bẩm cụ, chỗ này có trò cốt chứ gì. Ông Hoàn đem nước bọt, chẳng ngờ pháp sư đã biết trước. Nếu cần ông Hoàn chỉ điểm, cụ cử tự mình nhổ một đám cải, lấy tay đào đất bứng lên một cái hũ cốt mà hôm trước ông Hoạt đã chôn xuống. Thưa cổ, cách đây hơn 10 ngày tôi tìm thấy cái hũ ở chính giữa ban này. Ban đầu thì còn bị ma trêu, khiến cho vợ chồng tôi tưởng là vàng mới đem vào trong nhà 3 ngày. Vì sau mở ra xem thì mới tá hỏa ra là cho của người chết. Chúng tôi nhất thời không biết làm sao cho nên đành để lại chỗ cũ. Cổ cử liền gật đầu nói: hố cho này là của con quỷ đêm qua, rõ ràng nó được yểm ở đây để trở thành thần giữ của, chấn giữ cái của cải và cai quản những vong linh khác trên mảnh đất này. Như vậy là đã rõ những suy nghĩ của tôi. Mảnh đất này vốn trước kia là một mảnh đất nghịch, kỳ của ông đã nhìn ra điều đó cho nên không nỡ bỏ. Ông ấy đã phải giết chết một cô gái đồng trinh để luyện quỷ, nhờ đó mà khai phá được vùng đất vốn nhiều âm binh như vậy. Không đúng thưa cụ, không phải như vậy. Ông Hoàn tái mặt, trời không nóng mà trên mặt của ông ta mồ hôi đã túa ra đầm đìa. Vậy thì phải giải thích chuyện này ra làm sao? Nói thật với ông, nếu như mà không thể biết chính xác được nguồn gốc của yêu tinh thì khó lòng mà đưa mảnh đất này trở lại yên bình như trước. Cụ cười nhìn ông ta với một ánh mắt sắc lẹm. Chuyện này mời thầy vào nhà tôi sẽ giải thích tường tận. Đến nước này thì ông Hoạt biết rằng không thể giấu chuyện về cái giếng được nữa. Ông cho biết kỳ nội của ông tên là Mộc, năm 50 tuổi được thầy địa lý chỉ điểm cho mảnh đất này. Nói rằng thế đất rất đẹp, dựng nhà và từ đường ở đây ắt có lộc hưởng ba đời. Ông Mộc nghe theo mới thuê người tới phát quang cắm cọc làm nhà. Nhưng mà trong lúc thi công thì xảy ra chuyện không may. Lúc thì thợ xây ngã từ trên mái nhà xuống gãy tay, lúc thì có người bị cột gỗ lim đè nát chân, lại có người hoa mắt nhìn người đàn bà buộc dây thòng lọng treo trên cổ. Nếu không phải là ông Bộc trả công cao gấp 3 người bình thường thì có lẽ không ai dám ở lại dựng nhà cho ông hết. Sau 3 tháng thì ngôi nhà cũng hoàn thiện. Ông Bộc thở phào nhẹ nhõm vì không có thêm tai nạn nào nữa xảy ra. Tuy nhiên vào ngày làm lễ cúng nhà thì con trai út của ông Bộc bỗng nhiên mất tích. Mọi người đổ xô đi tìm khắp nơi thì cuối cùng phát hiện ra cậu ta bị rơi xuống cái giếng sau vườn. Giếng ấy được đào cùng lúc khởi công làm nhà. Rất may là cái giếng cạn chứ nếu không cậu ta đã mất mạng. Sau hôm ấy thầy Phong Thủy và ông Mộc làm một cái lễ ở ngay cái giếng đó thì thần kỳ thay. Chỉ trong vòng 3 canh giờ nước trong giếng bỗng nhiên đầy ấm áp lại trong vô cùng. Và cũng đúng như lời của thầy phán, từ trong đời của ông Mộc tới đầu của cháu nội của ông, cũng tức là ông nội của ông Hoạt, gia đình làm ăn rất phất. Đến đời cha của ông Hoạt tuy có hơi chứng lại, nhưng so với cả làng thì vẫn thuộc hàng khá giả. Về phần cái giếng các đời trước có dặn bên dưới giếng có vật trấn của quỷ thể phong thủy năm nào, cấm toàn bộ con cháu không được động tới. Nếu không thì càng gặp họa, ông Hoạt liền nói: đúng là mảnh đất này trước đây là đất nghịch, nhưng mà kỳ nội của tôi tuyệt đối không giết người luyện quỷ, mong thầy xem xét. Cử cử lắng nghe câu chuyện không sót một chữ nào, cụ vuốt tròm râu rồi nói: ông không cần phải lo lắng, ta nói như vậy để thử ông mà thôi. Ta vốn là thấy cái giếng kia có vấn đề, nhưng mà vẫn muốn chính ông nói ra câu chuyện này để mà chứng minh cho sự hoài nghi của ta là đúng. Nguồn cơn của mọi việc xảy ra trong nhà ông không phải do lũ ho cốt này, mà là do cái giếng kia. Nói cho đúng thì khu vực giếng này là nơi quỷ thần cư ngụ. Sống ở nơi có quỷ thần, người biết thì có thể biến hung thành cát, người không biết có thể gây ra họa diệt môn. Nói đoạn thì cụ cử cầm hũ cho cốt lên, phong ấn lại bằng một lá phù viết bằng mực chu sa hòa cùng máu pháp sư. Cô lại vỗ vào thành hũ và nói: nhà ngươi chỉ bắt nạt được người thường chứ làm sao gây khó dễ được cho ta. Đoàn cụ trải ra một mảnh vải đều bọc lại cẩn thận rồi đưa cho ông Hoạt. Ông cất kỹ dùm ta, khi nào thích hợp ta sẽ hỏi đến. Xong đầu đó thì cô lại kéo ông Hoạt ra ngoài giếng, chỉ xuống dưới và nói: ông có thấy gì không? Nước trong giếng này ngày một cạn kiệt, ông không thấy lạ sao? Ông Hoạt gật đầu nói: bẩm, đúng là tôi nhận ra điều này, nhưng mà chưa biết cắt nghĩa như thế nào. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy giếng nước cạn như vậy. Cô cứ liền nói: tất cả những điều bất thường gia đình của ông gặp phải từ trước đến nay đã báo hiệu cho một sự thay đổi của địa mạch, phong thủy. Việc chấn niệm từ đó cũng cần phải thay đổi. Bây giờ tôi muốn xuống giếng xem rốt cục ở dưới đó có thứ gì. Ông Hoạt tỏ ra lo lắng: thưa chuyện này... Cô cứ nghe vậy thì chấn an: ông yên tâm đi, tôi chỉ xem thôi sẽ không làm gì nếu không được ông cho phép. Nhà ông có dây thừng không? Nhà có thang dây thưa cụ. Nói đoạn thì ông Hoạt chạy vào trong nhà đem thang tới cho cụ cử. Cụ bám vào trong thang dây từ từ leo xuống. Cái giếng quả nhiên đã cạn gần đến đáy, nước trong vắt nhưng chỉ ngập tới khuỷu chân của cụ. Cụ cử nheo mắt quan sát xung quanh rồi ánh mắt bất chợt tụ lại một điểm. Lúc này ông Hoàn cũng xuống đến nơi, lại thấy biểu hiện của cụ cử thì nói: thưa thầy, đó chính là vật chấn điểm của thầy phong thủy năm xưa đối với mảnh đất này. Thứ mà ông Hoàn vừa nói chính là một thanh bảo kiếm hiện đang cắm sâu vào giếng. Ông cụ cử lại chỉ về ông Hoàn vết nứt trên thành giếng rồi nói: ông có thấy thứ gì đây không? Ôi chao, sao lại như vậy? Bây giờ tôi nhờ ông một việc, đó là rút thanh kiếm lên, ông làm được không? Thưa thầy, những người xưa đã dặn, như tôi đã nói với ông từ trước, địa mạch phong thủy bây giờ đã có sự thay đổi, việc chấn điểm cũng không thể như cũ. Nếu như mà ông không tin tưởng tôi thì tôi không thể giúp đỡ gia đình được nữa. Ông Hoạt nuốt nước bọt, suy nghĩ đắn đo nhớ lại những việc mà xảy ra với cả nhà hơn nửa tháng qua mà cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm đồng ý với cụ cử: được, tôi nghe cụ, tôi rút. Nói rồi ông Hoàn run rẩy cầm chui kiếm lên kéo hết sức. Sau một hồi vật lộn mà thanh kiếm không mảy may nhúc nhích, ông Hoàn đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngẩng lên nói với cụ cử: tôi già thật rồi cụ ạ, đến một thanh kiếm mà cũng không nhấc lên nổi. Cụ cử nhíu mày cúi xuống lại dùng tay gạt hết sỏi đá, liền phát hiện bên dưới thực chất là một trận đồ bát quái lấy thanh kiếm làm trung tâm. Tuy nhiên với tình hình hiện tại mà nói thì vị trí của thanh kiếm đã bị lệch tâm khá nhiều. Cụ cử không đợi cho ông Hoàn đồng ý, liền mạnh dạn cầm lấy chui kiếm và rút. Tuy nhiên thanh kiếm vẫn trơ trơ như là chiêu thức hai người. Lúc này cụ cử mới để ý trên chui kiếm có khắc một chữ Nguyễn, liền kinh ngạc nhìn ông Hoàn mà thắc mắc: kiếm này không phải của nhà ông. Ông Hoàn vô cùng bối rối, những nếp nhăn trên gương mặt xô lại với nhau đầy khổ sở. Trước sự tin tưởng của vị thầy pháp, ông đành thú nhận: phải, thanh gươm này không phải là của nhà chúng tôi. Cô cơ liền gật đầu, ý chừng hiểu ra tất cả, liền chỉ tay lên trên ra hiệu cho ông Hoạt rời khỏi giếng. Lên đến mặt đất thì việc đầu tiên là ông Hoạt kể lại cho cụ cử nghe thêm một bí mật nữa của nhà họ Hoàng, và đương nhiên là nó có liên quan đến họ Nguyễn trong làng Văn Phú. Đó là ngày mà kỳ của ông phát hiện ra mảnh đất long mạch hội tụ nhưng lại chứa nhiều âm khí. Thầy phong thủy nói chuyện đó có thể giải quyết được nếu như sở hữu trong tay thanh kiếm bảo vật gia truyền của nhà họ. Bởi thứ này chí dương trấn áp yêu ma cực mạnh, đó là lý do mà người con gái của ông Mộc sau khi làm dâu của họ Nguyễn buộc phải lấy cắp được bảo vật đem về cho cha, để rồi sau này bị đuổi khỏi nhà của chồng. Cử cử vuốt chòm râu về mặt đăm chiêu tư lự. Thầy phong thủy nói không sai, nhưng mà ông ta không nói cho gia đình chủ biết rằng hầu hết mọi thứ trong vũ trụ đều có sự vận động không ngừng. Hiện tại có thể đúng nhưng mà 100 năm sau thì chưa chắc. Giống như là mảnh đất này của nhà ông, 100 năm trước nó là mảnh đất long mạch hội tụ, nhưng mà cho đến nay thì hoạt động của con người khiến cho thế đất thay đổi. Người ta đào ao, đào giếng, đắp đập xây hồ, chưa kể chiến tranh xảy ra liên miên, khiến cho dòng chảy của sông suối, mạch nước ngầm cũng không còn như trước. Giếng kia thanh kiếm không còn ở vị trí cũ nữa, mà đã lệch tâm so với ban đầu. Thanh giếng đã nứt, địa mạch đứt gãy, ma quỷ thoát ra cũng bởi chủ nhân không có sự thay đổi trong việc chấn điểm một cách kịp thời. Vậy bây giờ phải làm sao à? Phải rút được kiếm lên đưa về vị trí cũ, sau đó thì làm lễ hàn long mạch thì may ra mới được. Nhưng mà thầy cũng thấy rồi đó, thanh kiếm như là bị hút chặt vào lòng đất, không tài nào nhấc lên. À, để tôi bảo thằng cả để nó thử xem. Cô cử liền xua tay lắc đầu. Không cần đâu, kiếm của nhà họ Nguyễn chỉ có thể là họ mới rút được thôi. Khi chạm vào thanh kiếm, ông có thấy sức nóng của nó tỏa ra hay không? Thanh kiếm đó có linh tính, không phải là chủ nhân thực sự có lòng mà lay chuyển. Thưa cô, nói như vậy, nếu mà họ Nguyễn không chịu giúp thì có nghĩa là nhà chúng tôi diệt môn hay sao? Cô cứ liền gật đầu. Nếu vậy thì chỉ có cách là bỏ nhà này đi nơi khác. Tạm thời tôi sẽ yểm lại một vài vị trí trong ngôi nhà để cô ngăn hồn dã quỷ quấy nhiễu. Trong thời gian ấy, ông hãy đi tìm họ Nguyễn nhờ sự giúp đỡ của họ. Cô cứ vừa dứt lời thì bà Hoạt ở trong nhà chạy sang nói giọng reo vui. Thầy, ông nó, thằng Tuấn đứng dậy đi lại được rồi. Ông Hoạt nghe vợ nói thì liền cụ cừ đi vào trong xem thử. Thì quả nhiên thằng Tuấn, con út của ông, đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy cha thì liền quỳ sụp xuống mà vái bà vái. Đứng lên con, đứng lên. Ông Bồng đỡ Tuấn dậy, thấy Tuấn khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào thì vui mừng khôn xiết. Ông Bồng dắt nó đến trước mặt của thầy cừ và giới thiệu. Vị này chính là ân nhân của nhà ta, là người đã cứu con trong gang tấc. Nếu không có ngài thì bây giờ không biết được con ra sao. Tuấn liền vội vàng chắp tay, đội ơn cứu mạng của cụ. Không cần khách sáo, nào mau ngồi xuống kể lại cho chúng ta nghe những ngày qua cháu đã thấy những gì. Tuấn liền ngồi xuống ngập ngừng như là chưa biết kể từ đâu. Chị dâu của Tuấn bèn trêu. Ơ kìa, sao mà chú đỏ như gấc vậy, còn mà nữ nó làm gì chú? Anh trai của Tuấn thấy vậy thì lườm vợ. Mình im đi để em nó kể. Tuấn liền gãi đầu nói. Thật ra thì con ma nữ không làm gì cháu. Hàng đêm nó chỉ tới giường của cháu, biến ra hình người con gái cháu thương. Thế là cháu cứ tưởng đó là người thật, mà cháu cũng không biết được rằng mình đã hôn mê tới 10 ngày liền. Còn ma nữ hỏi cháu có muốn đi cùng nó không, mà cháu nghĩ tới cha mẹ còn chưa có trả lời. Cô cừ liền cười lớn trong khi cả nhà đều tái mặt. Bà Hoạt vội vàng tra khảo con trai. Thế mày thầm thương trộm nhớ con cái nhà nào, sao không nói với U để U nhờ người mai mối? Cả nhà đồng tình ngay lập tức, nhưng Tuấn thì nhất quyết không chịu nói. Cô cừ liền góp ý. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng có lẽ là lẽ thường. Cháu thương người ta sao không dám công khai, hay là cháu còn sợ điều gì? Có câu cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày có kẻ gièm pha. Cháu là đàn ông thì không sợ, nhưng mà còn người kia, họ có chờ được cháu hay là sẽ có người khác hỏi mất? Tuấn ngẫm nghĩ lời của cụ cừ nói là đúng, nhưng mà vẫn đắn đo chưa muốn nói. Cụ cừ nhấp một ngụm nước chè rồi đứng dậy, làm nốt công việc chấn điểm đuổi tà, sau đó thì nói lời cáo từ với gia đình của ông Hoạt. Công việc của tôi hiện tại đã xong một nửa, việc còn lại phải nhờ vào ông Hoạt. Nếu như ông Hoàn có cách gì thuyết phục được người bên kia giúp đỡ, thì hãy đến nhà trọ phía nam báo với tôi một tiếng, tôi sẽ quay lại hàn long mạch cho ông. À, còn hũ cho cốt nọ ông hãy giao cho tôi đưa nó đi. Ông Hoàn đến cổ cử ra ngoài cổng, trong lòng đầy băn khoăn. Thưa thầy, ngoài cách đó ra không còn cách nào khác sao à? Cổ cử liền vỗ vai của ông mà nói. Con làm trong nghề của chúng tôi mới hiểu, con người vốn chỉ là hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ. Sức của một người trong một khắc không thể thay đổi được tạo hóa, càng không thể xoay chuyển càn khôn. Nếu như tôi nói việc nhà ông tôi có cách khác để giúp, nhưng mà nó mất cả chục, thậm chí là cả trăm năm mới có kết quả thì ông nghĩ sao? Tôi hiểu rằng hiềm khích giữa hai họ Hoàng Nguyễn từ đời Kỳ Nội khiến cho ông rất khó xử. Nhưng vì một cục diện tốt đẹp cho cả hai bên, xóa bỏ mối hận thù này chẳng phải rất nên hay sao? Ông Hoàn gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm đăm chiêu suy nghĩ. Cử cử vái chào rồi khoác tay nải lên vai Tất Tà đi ra đổ. Trường tộc họ Nguyễn bây giờ là ông Bí, là hậu duệ đời thứ 18 của dòng họ Nguyễn Bá ở làng Văn Phú. Ông Bí năm nay tuổi đã 60, tính tình ôn hòa điềm đạm, nổi tiếng về khôn khéo trong cách đối nhân xử thế. Ấy cho nên trong xóm ngoài làng ai cũng khen ngợi, nhất là đối với kẻ thù của dòng tộc họ Hoàng. Tuy hiểm khích bao nhiêu năm, nhưng mà từ ngày ông tiếp nối cái chức trưởng họ, chưa một lần hai bên xảy ra ẩu đả. Tưởng đâu như vậy là ông sẽ sống một đời thành thơi nhàn nhã vô ưu vô lo cho đến cuối đời. Ấy vậy mà mấy tháng nay, người ta bỗng thấy mặt của ông ủ mày trau, vô cùng phiền muộn, người gầy rộc cả đi. Bà Bí vợ của ông đi cắt thuốc bổ khắp nơi mà không có tiến triển. Tỉ tê hỏi ra mới biết ông đang đau đầu vì đứa con gái út, năm nay đã ngoài 20 chưa chịu gả đi. Mai mối khắp nơi nó cũng không ưng đám nào. Bà Bí xuất chồng liền an ủi. Ông đừng quá lo nghĩ ảnh hưởng đến sức khỏe. Con cái nó có cái phận của nó. Huống hồ con Lam nhà mình không phải xấu xí gì cho cam. Chẳng qua là nó kén chọn chút thôi. Thôi thì càng chậm càng chắc. Ông Bí không nói gì, gương mặt cau lại vô cùng khó đoán. Một lúc sau thì ông lại lên tiếng. Bà có biết thằng Tuấn nhà ông Hoạt không? Ông đang nhắc đến họ Hoàng có phải không? Ông Bí nhấc chén nước kề lên môi, nhìn ra ngoài cửa hờ hững buông một chữ ừ. Bà Bí khó hiểu nhìn chồng. Lão Hoạt trường tộc họ Hoàng đời thứ 16, vợ là Phan Thị, nhà có hai trai ba gái. Hai đứa con trai, một tên là Hiểu, một tên Tuấn. Thằng Hiểu đã có vợ con, chỉ có thằng Tuấn đang chờ mai mối. Sao bỗng dưng ông lại nhắc đến cái thằng ấy? Ông Bí vẫn giữ nét mặt bình thản, không chút cảm xúc trả lời vợ. Tôi thấy hình như thằng Tuấn đó thích con Lam nhà mình. Bà Bí xa sầm nét mặt. Ôi sao, quy định của dòng tộc đã ghi, nhất định không lấy họ Hoàng, có thích hay không chẳng quan trọng. Ông Bí cầm chiếc quạt nan nhẹ nhẹ đưa, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Bà không nghe cổ nhân có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại hay sao? Hiểm khích hai họ đã qua cả trăm năm, không lẽ cứ giữ mãi cái mối thù như thế về sau? Bà Bí vô cùng ngạc nhiên khi nghe lời của chồng nói. Phần đàn bà theo chồng quy tắc của tổ tông bao năm, bà chưa bao giờ quên, cũng luôn luôn nghiêm khắc quản giáo đàn con. Ấy vậy mà bây giờ đây lại nghe chồng mình nói những lời đi ngược gia phong quy củ. Ông hôm nay làm sao vậy? Ăn nhầm gan hùm gan báo hay là mong con Lam có chồng thì mức lú lẫn? Ông có biết những lời vừa rồi mà truyền ra ngoài, nhà mình sẽ bị cả họ phỉ báng hay không? Ông Bí vẫn nhàn nhạt mà đáp. Bà hiểu được hết lòng người trong cả cái họ này sao? Để người trong họ cũng nghĩ như tôi, chẳng qua là không ai có gan nói ra mà thôi. Bây giờ mà có người dám bày tỏ ý kiến, đảm bảo có người dám hưởng ứng. Bà Bí liền nhăn nhó. Nhưng mà sao bỗng dưng ông lại có cái tư tưởng ấy? Rời à, không lấy họ Hoàng thì cũng không chết, rồi đi sóng gió nổi lên cho mà xem. Ông Bí nằm dài ra sập mắt lim dim, rồi ông phất tay ý bảo vợ ra ngoài cho ông nghỉ ngơi. Bà Bí vừa đi ra ngoài vừa thở dài rồi tự nói một mình. Hôm nay giờ rời hay sao mà ông lão lại giở chứng vậy không biết, cả họ mà biết được thì lại khốn khổ khốn nạn. Bà Bí vừa bước ra thì đụng phải ông Mật, anh em thúc bá với chồng của bà. Lão Mật vừa bước sang tuổi 52 nhưng chưa có tiền làm cái lễ khao lão. Thành thử là vẫn phải làm cái chân bưng bê điếu đóm sai vật như đám thanh niên mỗi khi trong họ có việc cần. Ờ, chú Mật đi hả? Ờ, kể chị có sao không? Sao nghĩ gì mà đi đứng không có nhìn đường như vậy? Chú sang đúng lúc lắm, chú vào nhà rồi hỏi han anh chú, xem ông ấy có tâm sự gì mà dạo này nghĩ lung tung lắm. Suy nghĩ lung tung là gì hả chị? Anh muốn cưới thêm bà hai. Bà hai cái đầu chú đấy. Rồi bà kéo tay của ông Mật ra nhà chính mà thì thầm. Tôi nói chuyện này chú phải giữ bí mật nha. Lão Mật cười để lộ cái bàn cuốc vàng khè ám mùi khói thuốc mà nói. Có cái chuyện gì chị cứ nói, ai chứ em thì chị quá hiểu rồi còn gì. Với cả chẳng giấu gì chị, hôm nay á là bác trai gọi em sang đây. Bà Bí nghe lão Mật nói như vậy thì cũng yên tâm thêm vài phần. Bà ghé tai lão thì thầm những điều trăn trở. Lão Mật há mồm nói: Thật hả chị? Bà Bí liền chép miệng: Ông ấy cũng chỉ là nói như vậy, chú cũng chưa có hành động gì cụ thể. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng phải đề phòng, không thể làm trái quy định tổ tông. Nếu như không được thì cả nhà tôi gặp họa. Thôi, chú có gì thì khuyên nhủ ông ấy giúp tôi. Lão Mật chưa kịp vâng dạ thì từ trên thềm tiếng của ông Bí đã gọi: Chú Mật đi hả? Vào nhà tôi bảo. Lão Mật vâng dạ một tiếng rồi tất tả đi tới. Lão ở trong nhà rất lâu cùng ông Bí chuyện trò to nhỏ. Bà Bí đưa từng nhát chổi ở ngoài sân chốc chốc lại nhòm vào vẻ mặt không giấu được hồi hộp, xen lẫn với sự tò mò. Không biết lão Mật và chồng của bà nói chuyện gì ở trong ấy, bởi khoảng cách xa quá không nghe được gì, mà lại gần cửa nghe lén thì bà không dám. Hồi lâu thấy lão Mật đi ra, bà liền túm lấy lão mà tra hỏi, nhưng lão chỉ cười hì gãi đầu gãi tai: Có cái chuyện gì đâu, hai huynh đệ tâm sự cái chuyện gia đình con cái. Anh ấy lo cho thằng Tuấn lắm, mà em thì cũng khuyên anh ấy đúng như những gì chị bảo. Thôi, muộn em phải về nhé. Bà Bí nhìn theo lão Mật biết rõ là lão nói dối, nhưng mà tính lão từ trước đến nay rất kín mồm, kín miệng, đố mà cậy được nửa chữ. Bà Bí thở dài quăng cái chổi và xó xách làn đi chợ chiều. Từ xa bà Bí đã thấy một đám đông đang túm năm túm bảy mà bàn tán xôn xao sôi nổi. Một người vẫy tay của bà lại, bà Bí nhanh chóng rảo bước tới. Có cái chuyện gì thế các bà? Bà nghe tin gì chưa? Ôi dồi ôi, làng mình có người chết. À, ai chết? Con nhà quê. Bà Bí giật mình suýt đánh rơi cái làn cói. Úi trời ơi, con Hương hả? Đúng rồi, con bé nó mới có 16, đang khỏe mạnh phơi phới, tự nhiên lăn đổng ra chết. Mẹ nó ngất đi ngất xuống từ sáng. Bà Bí lo lắng, từ đầu tháng đến giờ làng đã có tới 3 cô gái trẻ chết, đều là gái đồng trinh. Chuyện này vừa lạ và cũng vừa không lạ, bởi vì cách đây rất lâu khi bà còn trẻ cũng nói rằng từ đời của cụ cố trong làng bỗng nhiên liên tục có những người con gái khi không vong mạng một cách vô cùng khó hiểu. Tất cả đều là gái chưa chồng. Người làng khi ấy vô cùng hoang mang lo sợ, mời tất cả các cao tăng pháp sư về lập đạo tràng liên tục trong nhiều ngày đêm, cuối cùng mới đỡ. Từ ấy những nhà có con gái cứ cập kề 15-16 là đã được cha mẹ tìm nơi trốn gả. Bà Bí run rẩy tay chân nghĩ tới con Lam của bà, nó là gái đồng trinh, nếu tai họa của 100 năm trước lặp lại thì con của bà cũng có nguy cơ nằm trong số những cô gái xui rủi lắm chứ. Bà Bí, bà làm sao mà đứng ngây người như thế? Không có gì. Này, con Lam nhà bà chưa có chồng, phải cẩn thận đấy. Tôi biết rồi, tôi về nhé. Bà Bí tất cả đi về quên cả buổi chợ. Vừa về đến nhà bà đã gọi lớn: Con Lam đâu? Một đứa con gái từ trong bếp đi ra, vẻ mặt ngơ ngác: U gọi con hả? Có việc gì vậy U? Bà Bí vuốt ngực chạy tới nắm lấy con gái kéo vào trong nhà, ấn con Lam ngồi xuống trường kỳ và chỉ vào mặt của nó: Mày phải lấy chồng ngay cho U, họa giáng xuống làng rồi đến nơi con. Họa gì hả U? Còn họa cái gì nữa, ngu lắm con ạ, sắp chết đến nơi rồi đấy. Bà Bí luống qua luống cuống nói chuyện không đầu không cuối khiến con Lam phát cáu: U nói năng cái gì linh tinh vậy, ai mà chết? Bà Bí vỗ tay xuống mặt bàn, gân cổ nổi lên nhưng giọng nói cố đè xuống: Thì là gái đồng trinh của cái làng này chứ còn cái gì. Từ đầu tháng tới giờ 3 đứa chết non, cứ 5 ngày một đứa. Làng mà không nhanh chóng mời cao tăng pháp sư về thì con gái của làng này chết sạch. Còn mày nữa đấy, mày phải lấy chồng ngay, không có lôi khôi kén chọn cái gì cả. Bây giờ tao phải đi tìm mối. U đừng cuống, đã biết là cái chuyện gì đâu mà cứ ầm ĩ cả lên, làng xóm người ta lại cười cho. Con là người chứ có phải là đồ vật đâu mà nói là gà, bán là bán. Nhưng bà Bí không nghe con gái, bà cứ như vậy cầm nón quế quả đi ra ngoài cổng. Vừa ra ngoài cổng thì đúng trúng phải ông Bí, ông liền cất giọng trầm trầm vang vọng như là lạnh băng: Bà nói đi đâu thế hả? Tôi đi tìm người mai mối cho con Lam, bà quay vào cho tôi. Ông Bí nói như ra lệnh, ở cái nhà này lời nói của ông không ai dám cãi nửa câu. Ông Bí đi trước, bà Bí hậm hực theo sau. Bà ngồi phịch xuống ghế, đưa vạt áo lên lau nước mắt rụt rùi nói: Họa giáng xuống làng tới nơi rồi, tôi lo cho con Lam lắm ông ạ. Ông Bí liền lườm vợ chế giễu: Thì tại sao lúc nó kêu là nó lấy chồng mà bà bảo là chưa có vội? Chậm mà chắc cơ mà. Lúc ấy khác, bây giờ khác. Ông ơi, ông tính đi chứ tôi sốt hết cả ruột đi. Bà không phải lo, cái chuyện của con Lam tôi đã có dự liệu rồi. Thật hả ông? Nhưng mà phải nhanh lên. Nó còn ở nhà ngày nào thì tôi đau tim ngày ấy. Thế nhưng mà ông tính gả cho nhà nào? Ông Bí kéo vợ vào trong nhà từ tốn giải thích. Tôi đã hỏi pháp sư rồi, họ nói là nội trong 3 ngày nữa con Lam nhà mình sẽ có người tới hỏi. Người này từ hướng Bắc mà tới, con nhà khá già, tuổi tác tương xứng. Bà ngẫm đi, còn ai trồng khoai đất này nếu như không phải là thằng Tuấn con nhà lão Hoạt? Ôi giời đất ơi, thế ông định gả con Lam cho cái nhà họ Hoàng hả? Bà đúng là đàn bà, chỉ biết nhìn gần không biết nhìn xa, biết một mà không có biết hai. Nếu như cái thằng Tuấn nó si mê cái con Lam thật đấy, thì chẳng cái tội gì mà không có nhân cơ hội này để mà đồng ý. Đương nhiên là tôi phải có điều kiện. Tôi sẽ bắt nhà bên ấy trao bảo lại bảo vật gia truyền cho nhà mình. Đó là ước mơ bao lâu nay của tôi từ ngày đi làm trưởng tộc. Tôi nghĩ mà xem bảo vật trở với vĩ chủ thì cả cái họ này phải phục tôi. Thế nhưng mà nếu nhà ấy không chịu thì đừng hòng cưới con Lam. Ôi giời ơi, ông tính hay nhỉ. Thế tức là nhà kia không có chịu thì con Lam chưa cưới được chồng. Mà như thế thì có nghĩa là tính mạng của nó ngày ngày vẫn bị đe dọa. Cái này gọi là ăn được cả ngã về không đấy ông. Ông Bí lại nói, tôi đã xin được bùa trừ tà của pháp sư rồi, con Lam đeo vào không sao cả. Trong những ngày này, cả làng Văn Phú chìm trong một nỗi lo lắng, sợ hãi mơ hồ. Những tin đồn nổi lên không ngớt. Người ta bàn tán, người ta đoán dò đoán non, nguyên nhân làng xảy ra chuyện chết trẻ. Làng mình nghe động long mạch rồi, các ông các bà nhanh nhanh mời thầy cao tay về, chứ không thì nguy to. Nhưng mà ai làm gì mà động long mạch? Theo tôi thấy thì có khi là có ai đó bắn bổ đỉnh chùa miếu mạo, khiến thần linh nổi giận hay không? Chết chết, cái phen này nhà nào có con gái chưa chồng mà lo ngay ngay. Ấy nhà tôi chứ nhà nào. Mấy hôm nay tôi phải nhốt con út ở trong nhà không cho đi đâu cả. À mà cái dạo này ấy, nhà lão Hoạt làm cái gì mà mời thầy cúng thợ thuyền về dùm beng hết cả đó. Xong lại còn đóng cửa then cài, có cái gì mờ ám đó không biết. Con trai của lão ấy thì bảo là ốm nặng, chưa thể lăng không khỏi về mời thầy pháp, nghe đồn là sắp chết đến nơi. Lúc này tại nhà trọ Nam Thành. Thầy ơi, thầy về rồi hả? Tiếng reo của hai đồ đệ dần vào phụng, vừa đi vừa nhìn thấy cụ Cử, giống như hai đứa trẻ ngóng cha trở về. Việc thế nào rồi ạ? Cụ Cử bỏ nón xuống nhận cốc nước từ tay của Dần. Không có khả quan cho lắm. Ngôi nhà ta đến đúng là chứng khí nặng nề. Ta chỉ giải được một phần nhỏ, còn đối với cốt lõi vấn đề thì chưa giải quyết được. Sợ rằng nhà ấy không có ở được nữa. Việc của các con ở đây thế nào? Bẩm thầy là chúng con đã tới nhà thờ của người tên Bí để xem thế nào và gieo quẻ cho họ. Quẻ cho thấy là nhà đó sắp tới vừa có hỷ sự vừa có đại sự. Tuy nhiên thì phần đất con xem ra thì lại phát một cách rất là kỳ lạ. Sợ rằng chuyện này không phải là hay, cho nên là cố ý chờ sư phụ về để chỉ điểm cho chúng con. Phụng liền nói, nhà ấy ban đầu còn giấu để thử bọn con. Về sau thì thấy chúng con nói đúng nhiều chuyện, cho nên là mới chịu thừa nhận. Cách đây ít lâu tại vườn hoa nhà thờ thì ông Bí kia đã đào được một hũ vàng. Tuy nhiên vì không biết nguồn gốc lai lịch cho nên là không có dám sử dụng. Cô Cử ngồi bất động nghe Dần vào Phụng kể một hồi, bất ngờ liền hỏi, ông Bí đó có phải họ Nguyễn không? Dạ phải, sao thế biết? Ông ta là trưởng tộc đời thứ 18 của họ Nguyễn Bá. Cô Cử liền thở dài nói, không biết là duyên hay là nghiệp đây, ta cũng vừa trở về từ nhà cổ họ Hoàng. Năm đời trước có mối quan hệ thông giao với họ Nguyễn, nhưng mà cũng chính từ lúc ấy thì họ trở mặt trở thành kẻ thù của nhau, tới bây giờ chưa có hóa giải được. Có chuyện đó thật đã? Phải, nhà họ Hoàng bây giờ còn đang chứa bảo vật của nhà họ Nguyễn. Có lẽ họ Hoàng đào được vàng lại biến thành cốt, còn họ Nguyễn bỗng dưng lại đào được vàng. Ông Bí có kể lại sự việc ông ta đào được vàng như thế nào hay không? Dạ có. Ông ta nói rằng một đêm nằm mơ thấy cụ tổ hiền linh đứng ngay ở nơi giấu hũ vàng rồi chỉ cho ông ta. Sáng hôm sau ông ta cho đào chỗ ấy lên thì quả nhiên là dưới 5 tấc đất có một hũ vàng. Phùng liền nói, thưa thầy, làng này đang rộ lên một tin đồn, đó là long mạch của làng bị động. Từ đầu tháng tới giờ đã có tận 3 cô gái trẻ chết không rõ nguyên nhân. Trùng hợp là cứ 5 ngày là một người vong mạng. 3 người đó có đặc điểm gì không? Dạ thưa thầy, là 3 người đó đều là những cô gái chưa chồng. Nhà cổ họ nằm ở phía bắc của làng này. Cô cứ bóp chán đăm chiêu nhầm lại toàn bộ những chi tiết góp nhặt mấy hôm nay. Giếng cổ bảo vật long mạch nhà thờ tổ, có khi nào ta cần đi xem xét địa thế của làng mới được. Còn hai con... Cô cứ lấy từ trong tay nải ra hũ cốt, đem thứ này tìm đến một nơi mát xác hết đi. Nhớ tìm thêm một vị cao tăng đắc đạo tụng kinh cho người trong hũ. Hai học trò vâng dạ rồi ai nấy đều vào việc của người nấy. Giờ lúc ấy tại nhà của bà Hoạt, thế nào rồi ông đã hỏi chưa? Ông Hoạt ngồi phịch xuống trường kỳ, cầm trên nước không cần rót ra cốc, cứ như vậy uống lấy uống để. Đoạn ông thở dài mà nói, không có lẽ mình lại đến đường cùng như vậy. Bà Hoạt thấy vậy thì lấp lửng vì sốt ruột cắt lên, ông nói như vậy là nghĩ làm sao, rốt cuộc là thế nào? Ông Hoạt liền cay đắng nói, thầy nói là mình phải nhờ họ Nguyễn mới có thể chấn yểm lại được đất này. Giờ chỉ có người nhà đó mới rút được thanh kiếm dưới giếng lên mà thôi. Vậy bây giờ ông tính sao? Tôi cũng chưa biết thù hằn bao nhiêu đời nay, giờ lý nào mà họ chịu giúp mình chứ. Bà Hoạt thất thần ngồi xuống ghế. Không lẽ phúc lộc tổ tiên đã cạn, rồi đây già trẻ lớn bé trong nhà bà sẽ phải giống ra sao với mảnh đất dữ như vậy? Bà liền nói, hay là mình nói với lão Bí là mình trả lại thanh kiếm cho nhà lão, rồi mời lão tới đây bảo lão đích thân rút kiếm lên là xong. Thế sau đó thì sao? Mình trả kiếm cho lão rồi lấy gì mà chấn nhà chấn đất? Hay là bà định đợi cho lão rút lên xong thì xông tới giật lấy? Bỗng nhiên ông Hoạt liền nói, tôi nghĩ ra một cách, nhưng làm sao? Cách này phải nhờ vào thằng Tuấn. Ý ông làm... Nhà lão Bí có một đứa con gái chưa có lấy chồng, mình bắt thằng Tuấn sang đó cầu thân. Ông Hoạt nói, bà gọi con cái đi, chuẩn bị cỗ bàn ở nhà thờ họ, tôi sẽ đích thân nói chuyện với các bồ lão, cho dù là có bị cắt chức khai trừ khỏi tộc thì cũng đành chịu. Tính mạng của cái nhà này, thậm chí là cả tộc này, đang như chỉ mảnh treo chuông. Bà Hoạt vẫn còn đắn đo, nhưng mà thằng Tuấn nó có người trong lòng rồi cơ mà, chắc gì nó đã chịu nhận cái việc này. Ông Hoạt liền đập bàn nói, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chuyện này đến lượt nó lên tiếng hay sao? Nhất là lại liên quan đến an nguy của cả nhà. Ông Hoạt nói như vậy bởi không biết được rằng người trong lòng thằng Tuấn lại chính là con Lam, con gái của ông Bí. Bà Hoạt sụt sùi vâng dạ vội vàng đi cất đặt mọi việc, còn bản thân của ông Hoạt thì thân trinh sang nhà họ Nguyễn. Vừa nhìn thấy ông Hoạt từ xa, ông Bí đã cười già lả, giả bộ bắt tay mặt mừng. Kìa ông anh, hôm nay dòng lại đến nhà tôm, thật hân hạnh quá. Biết lão Bí đang nói đều mình, ông Hoạt dù trong lòng đang nặng như là đeo đá, cũng cố nặn ra một nụ cười rồi đáp lại, mà khách sáo rồi, khách sáo rồi. Mời ông anh vào trong nhà. Sau khi cả hai đang ngồi yên vị, ông Hoạt bèn cất lời, chắc là hôm nay ông Bí thấy chuyện tôi sang đây rất kinh ngạc có phải không? Hay họ Hoàng Nguyễn đấu đá nhau đã bao nhiêu năm, chúng ta cũng chưa bao giờ ngồi chung một chiếu. Ông Bí gật gù, bác nói chi phải. Ông anh có thấy đã đến lúc mà chúng ta nên gác lại chuyện cũ, mở ra một mối quan hệ mới cho cả hai họ rồi không? Ý của ông anh là, hôm nay tôi sang đây để cầu thân với nhà mình, chẳng giấu gì ông con trai của tôi năm nay cũng đã ngoài 20. Bằng tuổi của nó, nhiều trai trắng trong làng đã có mấy mặt con, nhưng mà thằng Tuấn con tôi lại nhất mực chung tình với con Lam nhà ông anh. Tôi là thân phận cha mẹ muốn cho con được toại nguyện. Nếu như ông anh đồng ý, tôi sẽ đem 50 thỏi vàng sang đây làm sính lễ. Ngoài ra bên này cũng có yêu cầu gì, chúng tôi sẽ hết sức chu toàn. Nghe đến đây thì ông Bí bỗng cười phá lên mà nói, thì ra là chuyện này, ông anh đây quả thật là một bậc phụ mẫu có tấm lòng cao cả. Dám vì con cái mà vi phạm quy tắc tổ tông thật là đáng nể. Nhưng lại một chút, nhấp một ngụm trà kéo dài thời gian để đối phương thêm phần hồi hộp. Hồi lâu rồi ông Bí nói, nhưng mà tôi tưởng là thằng Tuấn đang bị bệnh nặng lắm, liệu nó có qua khỏi hay không, hay lại khiến con gái của tôi trở thành quá bộ. Ông Hoàn lúng túng ấp úng, chuyện này à ông anh đừng lo, cháu nó chỉ bị bệnh cảm soàng thôi, nhưng mà thiên hạ lại nhiều chuyện đồn đại cho nó sắp chết, thật khiến cho tôi phát điên. Biết được rằng nước cờ này đang nghiêng về phía của mình, muốn dồn đối phương tới chân tường, ông Bí bèn ra đòn quyết định. Thế này đi, nếu mà ông anh có lòng như vậy thì chuyện hôn sự này cứ theo ông anh mà làm. Ông Hoàn vừa nghe như vậy thì mừng hơn bắt được của bèn đa tạ nói, Có thế chứ, ông anh quả là một người thức thời. Ấy khoan, tôi chưa có nói hết, tôi có một điều kiện. Tới đây nụ cười trên môi của ông Hoạt vụt tắt, biết chắc rằng điều kiện mà lão Bí sắp nói tới có liên quan đến thứ gọi là bảo vật. Ông anh cũng biết rồi, hiềm khích giữa chúng ta là từ bảo vật mà ra. Bây giờ chỉ cần họ Hoàng chịu trao trả lại bảo vật cho họ Nguyễn, chúng tôi lập tức đồng ý gả con, không cần vàng bạc cao sang gì cả. Ông Hoàn ngửa mặt lên trời lắc đầu chua chát. Chuyện này e rằng khó, khó hơn lên trời. Ông Bí dứt khoát đứng dậy mà nói, nếu đã vậy chúng ta không còn gì để nói, mời ông anh về cho. Ông Hoàn cũng đứng dậy vội níu kéo. Ông bình tĩnh, không phải là tôi không muốn trả, mà là không thể trả. Tại sao không thể? Chuyện này cũng thật khó nói. Nếu mà muốn biết thì mời ông đến nhà tôi một chuyến sẽ hiểu được ngọn ngành. Sau khi đến nhà của ông Hoạt, ông Bí đưa tới giếng. Ông Hoạt chỉ xuống đáy giếng rồi nói, bảo vật nằm ở dưới đó. Tôi lấy gì để tin ông? Được rồi, tôi sẽ xuống trước. Nói đoạn thì ông Hoạt cầm dây thòng lòng xuống dưới, lại khóa một đầu thang dây bằng xích sắt thật chắc ở thành giếng rồi leo xuống trước. Ông nhìn theo vẻ mặt đầy căng thẳng, nhưng mà cuối cùng cũng quyết định theo sau ông Hoạt. Ông nhìn đi, đây là thanh kiếm của nhà ông đó. Ông Bí hồi hộp ngắm nghía phần chuôi kiếm, quả nhiên rất giống với hình vẽ trong sách của nhà thờ họ, lại thêm một chữ Nguyễn được khắc rõ nét, khiến cho ông càng thêm tin tưởng đây chính là thứ mà dòng họ của ông bao năm mong muốn lấy lại. Ông Bí run rẩy chạm tay vào chuôi kiếm, một luồng sáng bất ngờ lóe lên từ lòng đất, khiến hai người đàn ông hốt hoảng. Ông Bí liền cười phá lên, đúng là nó rồi, đúng là bảo vật gia truyền của nhà tôi đây rồi. Nói đoạn thì ông Bí cầm chặt chuôi kiếm, một lèo rút được thanh kiếm khỏi lòng đất, một tầng chuyển động rung lên rồi im bặt. Hai người leo lên khỏi giếng. Ông Bí gói ghém thanh kiếm vào trong áo, gương mặt vô cùng sung sướng vì đã tìm thấy bảo vật gia truyền. Bí mỗ sẽ giữ lời hứa, sẽ gả con làm cho nhà ông. Bây giờ đưa bảo vật về kính cáo tổ tiên. Nói đoạn ông Bí quay gót rời đi, khiến cho ông Hoạt vô cùng hốt hoảng. Không được, ông không thể đem nó đi. Tại sao? Vì nó liên quan đến sinh mạng của toàn bộ làng Văn Phú. Một giọng nói âm vang cất lên nói thay ông Hoạt, đó chính là cụ Cử. Cụ là... Tôi là thầy phong thủy được ông Hoạt mời về đây chấn yểm lại phần đất này. Ông Hoạt vừa nhìn thấy cụ Cử thì vui mừng khôn xiết. Cụ đã tới, cụ hãy nói với ông ấy giùm tôi. Ông Bí vẫn giữ chặt thanh kiếm trong tay nhìn cụ Cử để đề phòng. Thì ra là như vậy, mà cụ nói thanh kiếm nhà tôi liên quan đến tính mạng của làng Văn Phú. Cụ Cử vuốt một chòm râu từ tốn giải thích. Chắc là ông Bí đang nghe đến chuyện làng ta cách 5 ngày chết một mạng người. Phải, tôi có nghe, tuy nhiên chuyện đó cũng chưa rõ nguyên nhân. Vậy thì để tôi cho ông biết, làng ta đích thị bị động long mạch, địa mạch đang có sự đứt gãy, vết nứt lan ra đến đâu sẽ có người vong mạng đến đó. Bởi đất là phần âm bị tổn thương cho nên phải tìm cách để bù vào. Và đó cũng là nguyên nhân mà những cô gái sẽ là nạn nhân đầu tiên. Cô nói rõ hơn đi. Ông cứ bình tĩnh, ban nãy ông cũng đã xuống giếng rồi, chắc ông cũng đã thấy vết nứt bên thành giếng chứ. Tôi không để ý lắm. Cái giếng chính là một mắt của thái cực trong vòng tròn âm dương. Vị trí nhà thờ của ông nằm ở mắt còn lại, tức là bất cứ tổn thương nào của hai mảnh đất này cũng gây hậu quả không tốt. Nhẹ thì chịu ảnh hưởng tới người chủ sở hữu, nặng thì gây họa cho cả làng. Chắc ông thấy lạ vì bỗng nhiên lại đào được vàng tại khu đất của nhà thờ đúng không? Điều đó có thể giải thích. Giống như đôi mắt của người, nếu như một mắt bị tổn hại, mắt kia sẽ sáng hơn vì mọi năng lực chỉ dồn vào một bên. Tuy nhiên chẳng ai lại muốn sống với một con mắt bao giờ. Giờ đây làng đang xảy ra sự việc gì thì cả hai người cũng đã thấy. Nếu ai cũng khăng khăng với mục đích của mình thì tôi cam đoan sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Ông Bí nghe cụ Cử nói lỗ tai lùng bùng cả lên, liền quay sang ông Hoạt mà đánh trống làng. Ông Hoạt, ông làm gì để mà động đến long mạch, tất cả là tại ông. Cụ Cử liền xua tay. Không phải lỗi của ai cả, là do vũ trụ vạn vật vận hành không ngừng nghỉ, cho nên chúng ta cũng phải thay đổi theo vậy thôi. Thì thanh kiếm này có tác dụng gì chứ? Thanh kiếm này là vật chí dương, dùng nó để khắc chế yêu ma ở trong lòng giếng. Từ đó mà tôi sẽ làm một cái lễ bồi hoàn long mạch, định lại mảnh đất này. Cô cơ vừa dứt lời thì từ ngoài cổng có tiếng gọi: bác Bí ơi, bác có ở đây không? Ông Bí liền vội vàng ra trả lời: có, tôi đây, chú Mật đấy hả? Có chuyện gì vậy? Ôi trời đất ơi, bác đây rồi, trời sắp sập rồi bác ơi. Làm sao, chú bình tĩnh nói tôi nghe xem nào. Bác bảo em là theo dõi thằng Tuấn con Lam. Ôi trời đất ơi, bác ra bờ sông mà xem, không phải con Lam mà là thằng biểu nhà bác nó hẹn hò với thằng Tuấn nhà ông Hoạt này. Trời đất ơi, chúng nó là đàn ông con trai với nhau mà lại ôm ấp. Trời ơi, bác ra bến sông mà xem. Ông Bí nghe lão Mật nói mà rụng rời chân tay. Có lẽ nào thằng biểu con ông lại thích đàn ông. Ông Bí lắp bắp: đâu, ở đâu, dẫn tôi đi. Nói đoạn ông Bí chẳng còn thiết tha gì đến bảo vật nữa, bèn dúi vào tay của ông Hoạt thất thần chạy ra lộ. Ông Hoạt cũng không còn tâm trí nào mà nghĩ đến Long Mạch nữa, bèn rồi thanh kiếm vào tay cụ Cừ hối hả đi theo ông Bí. Cụ Cừ lúng túng gọi với theo: này hai người. Nhưng cuối cùng chẳng còn ai để ý tới ông lão thầy Pháp nữa. Lúc này chỉ có bà Hoạt là từ đâu chạy về ngơ ngác nhìn cụ Cừ. Thưa cụ, là xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu, tôi chuẩn bị lễ hàn Long Mạch, bà mau giúp tôi đi. Bà Hoàn chưa biết chuyện về thằng Tuấn con mình, cho nên nghe cụ Cừ nói vậy thì khấp khởi mừng. Bà mau chóng để sắp mọi thứ theo lời của thầy Pháp. Lúc này hai đồ đệ là Dần và Phùng cũng đã đến nơi, cùng hợp sức với sư phụ. Sau một canh giờ thì mọi thứ dùng cho việc tế lễ được chuẩn bị tươm tất. Cụ Cừ bày trận ngũ hành, ăn mặc chỉnh tề, bước ra vị trí của giếng cổ để tiến hành buổi lễ. Sau khi đọc xong văn khấn lễ hoàn địa mạch, cụ Cừ cho thả thần quy được làm bằng đất sét cùng các thứ đậu hòa ngũ sắc đưa xuống giếng. Giờ ấy Dần đã đợi sẵn thần quy vừa chạm dưới đáy giếng, cậu lập tức cầm thanh bảo kiếm cắm chính tâm của vòng tròn bát quái. Thế cực chuyển động tách sang hai bên, một luồng ánh sáng chói lòa phát ra, cùng với đó là những luồng khí đen đặc từ trên cao lập tức bị hút vào bên trong. Sau khi luồng khí đen bị hút toàn bộ vào đất, khép lại trở về yên tĩnh như ban đầu, nước từ những khe nứt và dưới lòng giếng ảo ạt tràn vào. Cô Cừ từ trên cao hô lớn: leo nhanh lên. Dần nghe thấy sư phụ vội vàng định thần trèo lên thang dây thoát khỏi lòng giếng sâu thẳm thẳm. 7 ngày sau, tại nhà của ông Bí, bà Bí đang bận rộn chỉ đạo từng người làm: nhanh lên nhanh lên, tất cả sính lễ thì đem vào trong buồng, còn chầu có bánh trái thì để tôi thắp hương cáo tổ tiên. Ở trong buồng, Cách Lam bước ra, nó nhìn mẹ nhăn mặt: mẹ, sao thầy mẹ đòi nhiều sính lễ thế? Cho chừa cái tội lừa cha lừa mẹ, mày có biết cái hôm ấy cha của mày suýt nữa đứng chết hay không? Còn Lam cười khúc khích: mẹ thì hẹn hò với trai làng thì cũng phải kín đáo, mẹ chẳng dạy con như thế còn gì. Mượn quần áo của anh biểu mặc vào cho nó dễ đi lại gặp anh Tuấn. Có ai ngờ đâu bị ông Bật ông ấy bắt gặp, giống hiểu lầm. Bà Bí chắp tay trước ngực: tổ tông phù hộ độ chỉ, chứ nếu chuyện đó mà là thật thì tao với cha mày cũng không sống nổi đâu. Vậy là đám cưới của Tuấn và Lam được cử hành. Chuyện hôm trước qua lời kể của ông Bật chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ nhỏ. Câu bắt đầu từ đây mới hận thù giữa hai gia tộc được chút bỏ. Mọi người cùng nhau chờ đón một cuộc sống bình yên êm ả. Trên đường làng có hai bóng người đang đi như chạy, đó là ông bà Hoạt, gặp ai cũng hỏi: bác có thấy ba người một già hai trẻ đi ngang qua đây không? Thật là thầy chưa dự đám cưới thì đã bỏ đi, biết tìm lối nào đây? Đó là những lời than của ông bà khi mà không thấy bóng dáng của cụ Cừ đâu nữa, bởi ông thầy Pháp già và hai học trò đã lên đường tiếp tục hành trình. Hàng ma diệt quỷ kéo dài để vô tận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.